Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Las Vegas. Thay Lauren châm kim xong, Trần Phàm rửa tay một cái. Sau đó ngồi đang làm việc tiên chờ đang mặc quần áo Lauren từ phòng trị liệu bên kia tới. Mình rót một ly trà xanh. Trần, cảm giác thật tốt, có phải hay không một lần nữa? Ta cũng không sao chuyện. Lauren mặc chỉnh tề, vào cửa phòng làm việc, ngồi ở Trần Phàm đối diện. Dĩ nhiên, chỉ bất quá cái này hai ngày bên trong, người không thể uống rượu. Một ly trà, Trần Phàm đứng lên, chuẩn bị cầm ra ly pha trà. Nơi này bộ đồ trà là mình cố ý chuẩn bị xong công phu bộ đồ trà. Không, chúng ta trước hay là đi tìm Lilith đi. Ta thật rất lo lắng nàng. Lauren vẫn là có chút lương tâm. Vào lúc này, tự thân nguy cơ lấy được giải quyết thời điểm. Cũng nhớ tới Lilith. Được, ta lập tức tới ngay chắc chắn nàng phương hướng. Vừa nói Trần Phàm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chậu sứ tử. Sau đó ở trong chậu sắp xếp nửa chậu nước. Đem chậu để dưới đất. Sau đó từ trong quần áo mò ra khăn tay. Từ khăn tay bên trong lấy ra một chòm tóc. Dùng bật lửa đốt. Đem cháy sau cho bụi giải vào liền đựng nước từ trong chậu. Lauren trừng mắt to nhìn. Hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng là cũng không muốn hiểu rõ. Hắn đã kiến thức Trần Phàm chỗ thần kỳ. Vì vậy không muốn bởi vì mình không rõ ràng chọc tới phải Trần Phàm mất hứng. Nhưng là Lauren vẫn là rất ngạc nhiên nhìn vậy tản vào chậu nước đen mặt tóc cạn bã hiện lên trên. Mặt nước, từ từ ở trôi đi. Thật giống như có vật gì đang di động bọn họ vậy. Cuối cùng mệt mỏi mặt từ từ hình thành một bộ bản đồ. Mà đây bức bản đồ vậy đồ. Lauren một cái nhìn sang. Liền có chút thất kinh. Rất hiển nhiên cái này là một bộ Las Vegas bản đồ. Vô cùng rõ ràng. Giống như là tiêu chuẩn bản sách địa lý lên bản bàn. Nhìn ra được không? Trần Phàm hơi cười nhìn Lauren. Las Vegas. Lauren mặt đầy khiếp sợ, sau đó lẩm bẩm nói một câu, khoảng cách Los Angeles ước chừng 434 km cỡ đó. Nếu như chúng ta phát hiện ở xuất phát, phỏng đoán xuống lần nữa chưa 2-3 giờ thời điểm, sẽ đến nơi đó, như vậy, còn chờ cái gì? Trần Phàm hướng về phía Lauren làm ra một cái động tác tay mời, chúng ta đi phát đi. Biết một chút về đánh cuộc thành phong thái. Ta lại là lần đầu tiên đi ta tới đoán một chút. Lauren, ngươi hẳn là thứ 17 lần đi cái địa phương kia. Phải không? Cái này, ta cũng không xác định. Nhưng là đại khái cũng không kém bao nhiêu đâu. Lauren có chút lúng túng cười một tiếng. Sau đó đứng dậy cùng Trần Phàm cùng đi ra khỏi phòng khám bệnh. En, đem ta phòng làm việc thu thập một chút. Ta ngày hôm nay có thể sẽ không nhà. Trần Phàm lúc ra cửa, hướng về phía En lớn tiếng nói một câu. Được rồi, ta sẽ, nhưng là, ngươi không trở về nhà. Nói cho ta làm gì? En mặt vẫn đủ đỏ hướng về phía Trần Phàm hình bóng không nhịn được thấp giọng nói một câu. Thật ra thì Trần Phàm rất muốn lái Cranston đưa cho hắn chiếc kia máy bay trực thăng Bell 407 đã qua. Nhưng là chính hắn không biết lái máy bay hơn nữa cũng không có mời chuyên nghiệp người điều khiển. Bây giờ chiếc kia máy bay trực thăng nhất định chính là một trưng bày. Dĩ nhiên nếu như mình kiểm tra phi hành bằng mà nói. Vậy thì chớ bàn những thứ khác. Từ Los Angeles đến Las Vegas dọc đường đều là khu vực sa mạc. Phong cảnh tốt chấn thật không nhiều. Đến lúc đó vừa nhìn bao la khu vực. Cùng nhô ra màu vàng gò đất để cho Trần Phàm không cảm thấy tốt bao nhiêu xem ngược lại là một loại. Nhàm chán cảm giác, xe là Lauren một chiếc Mercedes-Benz xe shop. Xe thể rất lớn, ngồi ở bên trong rất rộng rãi thư thích. Bắt đầu đoạn đường là do Lauren tới lái. Hắn lái xe có chút bảo thủ, không phải rất nhanh. Đoán chừng là vì tuân thủ quy tắc giao thông cái gì Trần Phàm cũng không có hỏi. Về sau một đoạn là Trần Phàm lái Lauren ngồi ở đằng sau ngủ nghỉ ngơi. 5 giờ sau đó, Trần Phàm đem xe lái vào rộng rãi thành phố con đường. Đem bọn họ tiến cử thành phố Las Vegas. Không thể không nói nơi này là hấp dẫn nhất có người nghỉ dưỡng địa phương du lịch. cho dù là ở đây không phải là ngày nghỉ thời gian. Du khách cũng nhiều vô số. Chúng ta muốn ở nơi nào dừng lại? Tiến vào Las Vegas thành phố sau đó, liền đổi do Lauren tới lái. Hắn nhìn khắp nơi đường phố, hỏi Trần Phàm nói, nếu không chúng ta trước tìm một khách sạn ở lại, không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Tìm được Lilith mặc dù trọng yếu nhưng là mình lần đầu tiên tới Las Vegas. Làm sao cũng phải thật tốt lãnh hội một chút địa phương phong cảnh. Nếu không coi như phụ lòng thành phố cờ bạc này danh tiếng. Xe hơi quẹo vào phi thường náo nhiệt Las Vegas đại đạo. Đại đạo hai bên xung bỏ vào nữ thần tự do giống như tháp Eiffel, sa mạc ốc đảo, cao ốc chọc trời, chúng thần điêu tố vân. Vân hùng vĩ mô hình. Mô hình sau đứng sừng sững xinh đẹp sang trọng sòng bạc khách sạn. Mỗi một cái kiến trúc vật cũng tinh điêu nhỏ khác. Biểu dương Las Vegas không giống bình thường sầm uất. Cuối cùng Lauren dừng xe ở khách sạn MGM Grand. Bề ngoài tràn đầy thế kỷ 18 biệt thự Florentine kiểu phong cách. Đây là Las Vegas lớn nhất khách sạn. Có 5,034 cái gian phòng. Từ Lauren thuần thục trình độ. Cùng trong khách sạn ra đón giám đốc tới xem. Có thể nhìn ra được người này tuyệt đối là khách quen của nơi này. Trong khách sạn đá cẩm thạch đem từ Italy, ở dưới ánh đèn thấp thoáng, làm nổi bật ra các loại các dạng ánh sáng, để cho người có chút hoa cả mắt. Lần này vốn là không có phòng trống, nhưng là Lauren là khách hàng VIP, có thể hưởng phải nhanh nhất tốc đặt phòng phục vụ. Vì vậy ở hắn 5 giờ sau đó đến, khách sạn cũng đã là hắn dành ra một bộ cao cấp 6 kiện. $5,000 một đêm. Nếu như hơn nữa phục vụ phí dụng mà nói, qua một đêm, phải tiêu hết $8,000-$9,000. Xem ra Lauren cũng là xuống vốn gốc, $1,000,000 tiền chữa bệnh xài hết. Còn để ý một điểm này tiền sao? Quan trọng hơn một cái nguyên nhân, chính là hắn muốn cho Trần Phàm một cái tốt vô cùng ấn tượng. Liền hết mình đối với hắn vô cùng coi trọng. Trần Phàm lần đầu tiên thấy gian phòng bố trí xa hoa như vậy. Hơi há to miệng, dĩ nhiên hắn cũng không muốn ở Lauren trước mặt biểu hiện rất đất dáng vẻ. Hắn tận lực tự nhiên một chút, mà Lauren thấy Trần Phàm chẳng qua là lúc bắt đầu thoáng kinh ngạc trương hạ miệng. Sau đó liền rất tự nhiên biểu tình, cũng không khỏi thầm nghĩ muốn. Trần Phàm khẳng định gặp qua so với cái này địa phương tốt hơn. Nơi này có sòng bạc sao? Trần Phàm câu nói đầu tiên. Sẽ để cho Lauren có chút trợn mắt hốc mồm sau đó gật đầu một cái. Cười nói. Đúng vậy. Khách sạn MGM có sòng bạc. Nói thế nào? Chắc có lớn như 4 cái sân đá banh vậy. Nếu như ngươi muốn biết một chút về mà nói. Ta có thể giúp ngươi dẫn đường. Dĩ nhiên. Ngươi là một đổ thuật cao minh người. Đổ thuật cao minh rất lộ vẻ lại chính là ngón tay Trần Phàm. Ở du thuyền party phía trên thắng một số tiền lớn lần đó. Lauren lúc ấy thì ở đó bàn đánh cuộc ở trên. Chính mắt kiến thức qua. Tốt lắm, Mr. Lauren. Người trước nghỉ ngơi một chút. Ta lại tới chắc chắn một chút Lilith vị trí. Trần Phàm nhìn một cái Lauren. Đi qua đường dài dáng điệu. Hắn tỏ ra có chút mệt mỏi. Không không, ta chờ ngươi. Lauren cười một tiếng. Hắn không thể rời đi. Hắn muốn xem Trần Phàm hiện ra hắn thần kỳ vậy mặt. Cái này rất hấp dẫn hắn. Trần Phàm cũng không bắt buộc. Liền đi tới phòng vệ sinh bồn rửa mặt bên kia. Đem bồn rửa mặt múc nửa thau nước. Lại từ trong lòng ngực khăn tay trong lấy ra một chòm tóc. Dùng bật lửa đốt thành đen mặt sau giải vào trong nước. Rất nhanh, Lauren thấy lần nữa vậy thần kỳ biến hóa. Chẳng qua là lần này không có địa đồ. Mà là 3 cái chữ cái tiếng Anh. Mẫu tự là đại viết MGM. Cái này làm cho Lauren lần nữa thất kinh. Rất hiển nhiên. Cái này 3 chữ mẫu đại biểu chính là khách sạn MGM Grand. Đây chính là cửa khách sạn thật cao vút 3 chữ to mẫu hả? Không có ai sẽ không biết điều này đại biểu cái gì. Nàng ở khách sạn MGM. Thượng đế, nàng ở chỗ này làm gì? Lauren thấp giọng kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Biết nàng cụ thể ở vị trí nào sao? Ngươi làm khó ta. Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói. Có thể biết nàng ở chỗ này đã rất may mắn. Muốn cụ thể biết nàng ở nơi nào? Cái này thì muốn xem tài của ngươi. Không phải sao? Được rồi, được rồi. Có lẽ ta biết, nhưng là ta không thể chắc chắn. Đúng như ngươi nghĩ, nàng rất có thể sẽ ở sòng bạc. Hoặc là cái đó hồ bơi bên ngươi biết. Nếu như giống như nàng như vậy phụ nữ, đến địa phương như vậy, làm sao biết ngừng qua cơ hội tốt phô trương mình? Lauren tỏ ra có chút ngượng ngùng, nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng là rất giải trừ Lilith một người. Như vậy chúng ta bây giờ đi không? Ta nói là ngươi không nghỉ ngơi một hồi. Trần Phàm nhìn xem có chút mệt mỏi Lauren. Chúng ta tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ. Nếu không còn không biết nàng sẽ đi nơi nào. Lauren cũng muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Vì vậy cũng không đoái hoài phải mình thân thể có chút mệt mỏi cảm giác. Liền đối với Trần Phàm nói. Chỉ mong nàng bây giờ còn chưa có xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Đã qua một ngày một đêm. Còn dư lại thời gian không nhiều. Trần Phàm liền điểm đầu. Cùng Lauren cùng nhau đi ra phía ngoài. Lúc này. Có một người phục vụ đứng ở cửa. Hướng về phía bọn họ cười nói. Ngài khỏe. Tôn kính Mr. Lauren, ta là Simon Parson, là ngài dành riêng phục vụ viên. Ở sau này 2 ngày trong thời gian, ta đem 24 giờ là ngài phục vụ. Mang ta đi sòng bạc. Lauren tiện tay từ bóp ra bên trong mỏ ra một bản $100 tiền giấy. Nhét vào Simon Parson trong tay. Rất vui lòng là ngài ra sức. Simon Parson mặt mang nụ cười. Đặc biệt ân cần dẫn Lauren cùng Trần Phàm 2 người tới khách sạn sòng bạc. Đúng như Lauren theo như lời. Đánh cuộc này trận rất lớn. Chừng 4 cái sân đá banh đại. Tự chúng ta ở chỗ này là được rồi. Nếu có chuyện gì, sẽ gọi ngươi. Lauren hướng về phía Simon gật đầu một cái. Đem hắn đuổi đi. Sau đó quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Nơi này rất lớn. Chúng ta nên từ nơi nào bắt tay. Đúng rồi, nàng thích chơi 21 điểm. Chúng ta đi nơi nào tìm nàng? Được rồi, ta đi theo ngươi là được. Trần Phàm hướng về phía Lauren làm ra một cái động tác tay mời. 2 người ở trong dòng người xuyên tới xuyên lui. Cuối cùng đã tới chơi 21 điểm bên kia trên mặt bàn. Sau đó liền nghe được một cái giận dữ phụ nữ thanh âm. Cứt chó, nổ tung, đáng chết. Ta cũng không nên lấy thêm lá bài nào. Cứt chó. Các ngươi đều là cứt chó. Sau đó một người phụ nữ từ trong đám người ép ra ngoài. Tỏ ra có chút cáu cấp bại xấu xa. Lilith Lauren thấy người phụ nữ kia. Hai mắt không có thả ra ánh sáng. Kêu lớn một tiếng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.